Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 14, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chính ốc, lão thái phi vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, nhìn thấy Võ thị đến, liền cười nói, con đến thật đúng lúc. Trong tiểu trù phòng đang hầm thịt dê đấy, lát nữa cùng ăn thử nhé. Vậy thì con dâu có phúc rồi. Niệm Nguyệt đâu à? Nó đang dâng hương trong sương phòng. Mấy hôm trước có được một khối trầm hương cực tốt, nó nhìn thấy thì ngứa tay, nâng niu không rời được. Lát nữa con cũng thưởng thức thử xem, kỹ nghệ dâng hương của nó tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Niệm Nguyệt khéo tay, hương nó đốt chắc chắn không chê vào đâu được. Võ thị cười phụ họa, đỡ bà đi về phía chiếc ghế ngắn bên cạnh, rồi nói, hôm nay con dâu đến đây, thật ra là có chút chuyện nhỏ muốn hỏi nó, làm phiền Trung Mama gọi nó đến đây được không? Trung Mama vâng lời, lập tức đi mời. Lão thái phi theo bà ra khỏi nội gian, nhìn thấy Tạ Đĩnh vẫn còn đứng ở bên ngoài, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đĩnh Nhi cũng đến sao? Tôn Nhi thỉnh an tổ mẫu. Tạ Đĩnh chắp tay, lão thái phi cười híp mắt bảo hắn miễn lễ. Nhìn thấy A Yên cũng ở đó, nụ cười lại nhạt đi vài phần, chỉ nói với Võ thị, hiếm khi các con tề tựu đông đủ như vậy, là có chuyện gì? Mấy ngày trước, Niệm Nguyệt cùng Sở thị đã đến ấp Phong Hiên một chuyến. Võ thị vừa mới mở miệng, liền thấy lão thái phi mặt lộ vẻ không vui, nhíu mày cắt ngang lời bà, chỉ vì chuyện này thôi sao? Mẫu thân đã biết, Niệm Nguyệt đã từng nhắc qua rồi, có gì ghê gớm đâu mà phải làm ầm ĩ lên như vậy. Lão thái phi liếc nhìn A Yên, đáy mắt thoáng qua vẻ không hài lòng, nói, vốn dĩ là Niệm Nguyệt có lòng tốt, dẫn nó đi làm quen đường đi trong phủ, chẳng qua là làm vỡ một cái tượng đất thôi mà, nó trong lòng còn áy náy, cứ quấn lấy ta tìm thợ làm tượng đất làm một cái tương tự, đưa đến cho Đĩnh Nhi tạ lỗi, chỉ là một đống bùn đất thôi, còn chưa xong sao? Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như làm vỡ một cái ly trà chẳng khác gì. Võ thị nhìn ra thái độ của bà, thần sắc vẫn cung kính, nói, Niệm Nguyệt đã từng nói là ai làm vỡ chưa ạ? Không phải là Sở thị thì là ai? Lão thái phi vừa dứt lời, bên ngoài tấm bình phong gấm tám cánh gỗ tử đàn, Tần Niệm Nguyệt từ từ bước vào, nàng vừa mới dâng hương xong, trên người còn lưu lại mùi hương, khóe môi cũng nở nụ cười ngoan ngoãn, vừa vào nhà liền hành lễ mợ và biểu cả biểu tẩu. Nói, không biết mợ gọi cháu đến là có chuyện gì? Chuyện ở ấp Phong Hiên, Võ thị nói thẳng vào vấn đề, thần sắc coi như ôn hòa, không phải là muốn truy cứu trách nhiệm. Chẳng qua là hai bên lời nói có chút khác biệt, để tránh hiểu lầm, hỏi rõ ràng trước mặt, mỗi người trong lòng cũng có thể rõ ràng. Niệm Nguyệt, cái tượng đất rốt cuộc là ai làm vỡ? Là biểu tẩu à? Nhưng nàng cũng là vô ý làm vỡ trong lúc thưởng thức, không phải cố ý, cũng trách ta sơ ý, không trông nom cẩn thận. Nhưng biểu tẩu cháu nói là nàng không hề chạm vào món đồ đó. Tần Niệm Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu lại liêng kinh ngạc nhìn A Yên, biểu tẩu đã xem qua rồi mà, còn nói nó làm đẹp, thú vị lắm, thật sao? Võ thị nhìn nàng, cười như không cười, vậy lúc hai người vào phòng rồi, đã làm gì, nói gì? Lời này ta đã hỏi Sở thị rồi, bây giờ cũng hỏi lại cháu. Nhìn lão thái phi bên cạnh mặt đã lạnh xuống như muốn phát tác, lại vội nói, mẫu thân đừng nóng vội, con dâu chỉ là muốn hỏi rõ ràng thôi, không có ý gì khác. Vừa nói, vừa dùng chân kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện. Tần Niệm Nguyệt quả nhiên ngồi xuống, vì đã có chủ ý từ trước, và cũng đoán được có thể sẽ có đối chất. Tần Niệm Nguyệt đã sớm biên soạn xong câu chuyện bên trong. Sở ra là dòng dõi thư hương. A Yên tuổi tác sấp xỉ nàng, ngày thường hẳn cũng đọc sách nhận chữ, đốt hương cắm hoa, chưa từng chạm vào bùn đất dơ bẩn. Khuê các vốn có đồ sứ tinh xảo, vàng ngọc hoa lệ, đối với đồ vật như tượng đất chắc hẳn cũng không tiếp xúc nhiều. Có thể tưởng tượng được, A Yên lần đầu tiên bước vào tòa gác đầy tượng đất kia sẽ có phản ứng như thế nào? Tần Niệm Nguyệt chậm rãi kể lại, nửa thật nửa giả, cuối cùng lại thêm vào. Ngày đó dẫn biểu tẩu đi nhiều nơi, có lẽ có vài lời là ta nhớ nhầm, nhưng nếu nói biểu tẩu chưa từng chạm vào tượng đất, vậy thì không thể nói được. Tượng đất bị vỡ thật sự đáng tiếc, cũng trách ta sơ ý, không giúp đỡ tiếp lấy. Chúng ta cùng biểu ca nhận lỗi bồi thường là được. Biểu tẩu, biểu ca sẽ không trách tội chúng ta đâu. Vừa nói chuyện vừa nhìn về phía A Yên, mang ý khuyên bảo, trong lời nói cũng cố ý nhận hết trách nhiệm về mình. Lão Thái Phi thấy nàng ta hiểu chuyện như vậy, không khỏi nắm lấy tay nàng, oán trách với Võ Thị, ngày đó ta đã nói rồi, Sở gia không giữ chữ tín, phải từ từ xem xét. Vốn dĩ con nóng lòng, vội vàng dạy nàng ta việc quản lý nội trạch, khiến nàng ta nảy sinh lòng kiêu căng, nghe không lọt lời khuyên, phá vỡ quy củ không nói, ngay cả Niệm Nguyệt cũng bị liên lụy. Lời nói vừa dứt, nhíu mày liếc nhìn A Yên, đầy vẻ uy nghiêm không vui. A Yên thiếu chút nữa thì trợn mắt há hốc mồm. Nàng biết vị biểu muội này là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của cả phủ, nhưng không ngờ vị lão thái phi này lại giống như tổ mẫu nhà mình. Chỉ nghe lời một bên mà nhất định trách tội nàng, còn đưa chuyện gả thay vào, lẫn lộn thành một mối, nắm chặt không buông. Chẳng lẽ chỉ vì Sở Tường một người tùy hứng mà tất cả mọi người Sở gia đều thành kẻ thất tín sao? Như vậy chẳng phải là quá thiếu quyết đoán đi? Trong lòng A Yên không phục, đang suy nghĩ làm sao để phản bác thì Võ Thị bên cạnh hiểu rõ tính tình bà mẫu, sợ nàng lại mang thêm tội danh cãi lời trưởng bối, chỉ khẽ ho khan một tiếng, bỏ qua chàng dài lời của lão thái phi, chỉ nhìn chằm chằm Tần Niệm Nguyệt nói, vừa rồi những lời này, câu nào cũng là thật sao? Mở phán đoán sáng suốt, chuyện nhỏ này Nguyệt Nhi sao phải nói dối? Cháu nói với Sở Thị là chưa từng thấy mấy món đồ chơi bằng đất kia, thấy lạ nên hỏi là ở đâu, do ai làm ra. Dạ phải, cháu cũng chưa từng thấy quả cầu đất kia nên đã cầm lên xem xét kỹ càng. Dạ phải, Niệm Nguyệt, ta hỏi lại lần nữa. Vẻ mặt Võ Thị có chút thất vọng, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Nàng ấy thật sự chưa từng thấy quả cầu đất kia nên đã cầm lên xem xét kỹ càng bức tranh trên đó. Câu hỏi này mang theo sự nghiêm khắc. Tần Niệm Nguyệt hơi sững người, nhìn thấy ngoại tổ mẫu đã hoàn toàn tin tưởng nhưng mợ lại muốn truy tìm đến cùng. Vành mắt nàng ta đỏ lên. Mợ hỏi như vậy là nghi ngờ Nguyệt Nhi nói dối sao? Không thể khuyên được biểu tẩu. Đúng là ta không phải. Lỗi sơ ý ta cũng nhận rồi. Không biết biểu tẩu đã nói gì mà khiến mợ chỉ đến thẩm vấn mỗi ta. Cháu chỉ cần nói có hay không. Vành mắt Tần Niệm Nguyệt càng đỏ hơn, như thể chịu phải một nỗi oan ức lớn lao. Nàng ta không chút do dự khẳng định, những gì vừa nói từng chữ đều là sự thật. Sắc mặt Võ Thị lạnh lùng, mở hộp gấm lấy ra bức họa bên trong, phẹt một tiếng chảy ra, ánh mắt chăm chú nhìn nàng ta, trầm giọng nói, có nhận ra bức tranh này không? Là do Sở Thị mang đến, trước khi xuất giá đã xem qua cả trăm lần rồi. Tần Niệm Nguyệt nghe vậy liền nhìn về phía bức tranh, khi nhìn rõ hình dáng núi non trên đó, đáy mắt rõ ràng lóe lên vẻ kinh ngạc, tính toán đã định sẵn trong nháy mắt rối loạn. Nàng ta nhìn về phía mở, đúng lúc chạm phải ánh mắt sắc bén đầy dò xét của Võ Thị. Trong lòng hoảng loạn, theo bản năng cúi đầu, nức nở khóc. Lão Thái Phi thấy vậy, vội vàng đau lòng ôm nàng ta vào lòng, trách mắng, có gì ghê gớm, con làm gì vậy? Tần Niệm Nguyệt càng khóc thảm thiết hơn, trong miệng vẫn nói, nhưng rõ ràng biểu tẩu đã nói là chưa từng thấy. Những lời còn lại, Võ Thị đã chẳng muốn nghe nữa. Bà chỉ thất vọng dựa vào ghế, nhìn về phía Tạ Đỉnh. Tạ Đỉnh sau khi lập tước đã không ít lần đấu trí với đám cáo già. Trên sa trường lại càng trải qua vô số mật thám. Chỉ cần nhìn phản ứng khóc lóc này của Tần Niệm Nguyệt liền có thể đoán ra được 8-9 phần. Huống chi, vừa rồi bức họa được trải ra. Khi bị Võ Thị chăm chú nhìn, trên mặt Tần Niệm Nguyệt rõ ràng có sự hoảng loạn và kinh ngạc. Rất nhanh đã bị tiếng khóc che đậy. Sự thật như thế nào? Trong lòng đã rõ như ban ngày. Hắn thật sự không ngờ biểu muội luôn ngoan ngoãn của mình lại có thể trắng trợn nói dối như vậy. Liếc nhìn A Yên bên cạnh vẫn chưa lên tiếng. Sau đó chắp tay với bà tổ mẫu. Nói, những điều cần hỏi, đã rõ ràng rồi. Xin bà tổ mẫu làm chứng. Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của cháu, biểu muội tuyệt đối không được bước chân vào nửa bước nào của ấp Phong Hiên. Nếu có vi phạm, cháu nhất định sẽ tìm phủ đệ khác để sắp xếp nàng. Sai người chăm sóc, lão Thái Phi nghe vậy thì giận dữ. Vỗ bàn nói, cháu nói bậy bạ gì vậy? Tần Niệm Nguyệt cũng ngừng khóc, liếc thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Đỉnh, lập tức luống cuống tay chân. Ai hoàn nói, biểu ca, những gì muội nói đều là sự thật. Nha hoàn bên cạnh biểu tẩu, còn có người muội mang theo. Huynh cứ việc tra hỏi, biểu tẩu, rõ ràng là tẩu không nghe lời khuyên, cứ khăng khăng chạm lung tung. Sao bây giờ, đủ rồi, Võ Thị giận dữ ngắt lời. Lão Thái Phi giọng còn lớn hơn cả bà, con làm gì mà hung dữ với nó, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, lời nó nói không đáng tin, vậy lời Sở Thị nói thì đáng tin sao? Tần Niệm Nguyệt có người chống lưng, càng khóc thương tâm hơn, trên mặt Tạ Đỉnh rõ ràng đã mất kiên nhẫn, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, đột nhiên nắm lấy cổ tay A Yên, kéo nàng ra khỏi chiếu nguyệt đường. Vẻ mặt gần như âm trầm. Bên ngoài trời nắng chan hòa, mây trôi lững lờ. A Yên vốn còn đang cảm thán cái tài khóc ngay được của Tần Niệm Nguyệt và cái khả năng biên truyện có thể mang đi viết thoại bản của nàng ta, không ngờ bị Tạ Đỉnh kéo đi, suýt chút nữa thì vấp ngã. Rõ ràng là hắn đang cố kìm nén cơn giận, bước chân đi rất nhanh, nàng vừa đi vừa theo sát phía sau. Đến chỗ không người mới thử vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp. Miệng nói, điện hạ, người làm ta đau rồi. Tạ Đỉnh tay hơi nới lỏng, cuối cùng cũng dừng bước. Gió nhẹ lay động cành cây bên đường, xé vụn bóng râm đầy đất. Cơn giận trong đáy mắt hắn vẫn chưa tan hết. Ánh mắt rơi trên mặt A Yên, ngoặt dự kiến nói ra hai chữ. Xin lỗi, giọng nói không cao không thấp, mang theo vài phần cứng nhắc. A Yên vốn đang nhẹ xoa cổ tay bị hắn nắm đến hơi đau, nghe vậy thì khẽ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn. Điện hạ tin là biểu muội nói dối sao? Ta cũng không phải là mù. Tạ Đỉnh buồn bực nói, trước kia khi biểu muội đến thư phòng tạ lỗi, hắn quả thật không suy nghĩ nhiều mà tin luôn. Dù sao trong ấn tượng của hắn thì biểu muội luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có lý gì lại nói lung tung. Mãi đến khi A Yên ném bức họa kia đến trước mặt hắn, Tạ Đỉnh mới ý thức được, Tần Niệm Nguyệt có thể đã nói không thật. Vừa rồi nhìn tình hình trong phòng, mặc kệ lão Thái Phi có bao che thế nào, Tạ Đỉnh trong lòng đã rõ như gương, bất kể biểu muội vì sao gây sự, hôm nay hắn thật sự đã oan ức cho A Yên. Một lát im lặng, gió nhẹ hiu hiu. A Yên nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, từ bên trong nhìn ra được một chút áy náy vụng về. Nàng mím môi, vẻ mặt ấm ức bất bình hóa thành nụ cười nhạt, sau đó đưa cổ tay bị oan ức chịu tội cho hắn xem. Cánh tay nàng thon thả, tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay mềm mại trắng ngần. Vì hắn đang bực bội nên trong lúc nắm không chừng mực khiến nó hơi ửng đỏ. Giọng nói của Tạ Đỉnh thêm chút dịu dàng. Rất đau sao? Một chút thôi, A Yên khẽ nói, nghĩ đến trong chiếu nguyệt đường còn có một đống hỗn độn chưa thu dọn. Nàng lại dò hỏi, bên chỗ tổ mẫu e là vẫn phải quay về phân trần rõ ràng. Không cần, mẫu thân sẽ xử lý, nàng đi chỉ sẽ bị liên lụy, cứ về sân ba huyền trước đi. Tạ Đỉnh nói xong, vạt áo đen khẽ phất, muốn đến trường sử phủ để xử lý nàng Nghinh việc vụn vặt. Đi được hai bước, lại nhớ ra gì đó, dừng chân quay đầu nói, sáng mai đưa cơm đến thư phòng bên ngoài, bảo Điền Mama thông báo với mẫu thân một tiếng, cứ nói là ta bảo đưa. Vương Phi hai ngày này không thể đến chiếu nguyệt đường, xin tổ mẫu thứ lỗi, nói xong sải bước đi xa, rất nhanh đã vòng qua hành lang, biến mất không thấy bóng dáng. Cách chương.